Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, lấy cái gì ngăn cản? Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Ổ quang nói thực có kích động tính. Rốt cuộc làm đã từng vạn tượng lâu trưởng quầy, lừa dối khách nhân mua đồ vật cùng với ngôn ngữ trung lơ đãng toát ra kia cổ hấp dẫn. Đủ để cho rất nhiều nhân tâm cam tình nguyện mua hắn hóa. Huống chi là có như thế xuất sắc không thể tưởng tượng trò chơi. Hóa thân thành kia 5 vị anh hùng chung 1 vị. Nói cách khác, chính mình ở thế giới kia chính là 1 vị đỉnh thiên lập địa anh hùng. Là tiến vẫn là túng đều quyết định bởi với chính mình. Càng thêm hấp dẫn người chính là có thể cùng bầu trời thần tiên có cơ hội làm bằng hữu. Kia quả thực là tổ tiên mộ phần mạo khói nhẹ. Ai không thích làm anh hùng? Ở cái này chân thật thế giới, sinh hoạt gian nan, mà ở thế giới kia, lại có thể muốn làm gì thì làm. Lấy một loại khác phương thức đường đường chính chính làm chính mình. Này quả thực chính là trước kia trong mộng sinh hoạt nha. Rất nhiều người đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị linh tinh. Gấp không chờ nổi chuẩn bị mua một cái. Ổ quang nhìn như thế quy mô kỳ vọng ánh mắt, trong lòng cũng là kích động dị thường nha. Gần nhất là lại có thể kiếm bồn mãn bát mãn. Thứ hai, dưới lầu mấy chục vạn người nhưng đều là một đám tay mơ. Làm tay già đời, ngược đãi tay mơ, có nói không nên lời khoái cảm cùng kích thích. Cùng mấy người kia chơi quá vất vả, lẫn nhau trình độ đều cơ hồ không sai biệt lắm. Một tá qua phí thời gian, thường xuyên khó xá khó phân. Này đàn tay mơ tay mới, phỏng chừng liền cái gì kêu đi vị cũng chưa nghe nói qua đi. Thật hy vọng ngày mai chạy nhanh đã đến. Tưởng tượng đến tùy thời có thể xứng đôi đến vô số tay mới, ổ quang liền tâm ngứa thực. Chư vị lại nghe ta một lời. Ổ quang lại lần nữa hô. Mọi người lại là an tĩnh lại. Sợ hãi bỏ qua một chữ, lần này chỉ chuẩn bị 5 vạn trương thiên cơ bản, trừ bỏ Cửu Tiêu Thành cùng U Mộng Thành, cái khác 8 thành các đưa đi 4 đậu phụ phơi khô. Nói cách khác, để lại cho ta Lâm Tiên Thành chỉ có 1 vạn 8 đậu phụ phơi khô thiên cơ bản. Thưa thớt thực, hy vọng đại gia quý trọng lần này cơ hội nha, lần sau mở ra hẳn là lại là 1 tháng sau. Đương nhiên, nói vậy các người cũng biết, 1 trương thiên cơ bản chỉ có 5 cái linh tinh, chính là bên trong đồ vật đại không giống nhau. Đúng rồi, còn có một chút, nếu có người muốn giở trò bịp bợm, bóp méo bên trong cấm chế, bản thể, server, sẽ tỏa định trụ ngươi tài khoản xưng hô cùng với tự thân hơi thở. Hoàn toàn phong hào, chẳng sợ ngươi một lần nữa lại mua một cái, cũng chơi không được. Hy vọng đại gia trân trọng, miễn cho vào nhầm lạc lối. Ổ quang tựa hồ nhớ tới cái gì, báo cho nói, mọi người nghe xong, không có chút nào ngoài ý muốn. Phải biết rằng, thiến nữ u hồn điện ảnh phiếu đã bị nhân ra khiến cho 1 tầng ngoại 1 tầng. Căn bản không làm bộ cơ hội, ổ quang thật cao hứng, cầm lấy khuếch đại âm thanh thạch chuẩn bị nói tiếp dài điểm yếu điểm. Chư vị, mỗi 1 chương phát ra hành thiên cơ bản đều có ta vạn tượng ảnh thị thành đặc thù tiêu chí cùng. Đánh số, nếu có, họ ổ, ngươi cũng dám gõ ta đầu. Ta và ngươi liều mạng. Lão Vương hiểu lầm nha. Ngươi lại hạ khẩu, ngươi tới nột, cho ta giữ chặt hắn. Vương trưởng quầy, đừng nhúc nhích ta, ta dìu đâu, lấy tới. Lão Vương, ngươi đùa thật, cứu mạng nha. To như vậy khuếch đại âm thanh thạch, đầu tiên là truyền đến 1 trận hấp tấp đối thoại cùng thê lương kêu thảm thiết. Ngay sau đó đó là lộc cộc xuống thang lầu thanh. Mọi người chính vì mua thiên cơ bản sầu tiền tài khi nghe thế dạng 1 trận đối thoại, lại là bật cười lên. Thật là một cái thú vị gia đình. Phúc tới, lão gia ta liền không quay về. Người chạy nhanh về nhà chuẩn bị 2000 cái linh tinh. Tốt lão gia, Lê Thúc, có thể cho ta mượn điểm tiền sao? Đại cháu trai, người Lê Thúc đều chuẩn bị vay tiền mua thiên cơ bản. Nào còn có bao nhiêu dư tiền cho ngươi mượn nha? Nha, bọn họ đều bắt đầu xếp hàng. Nhanh lên, lão gia, ngươi xem bên kia, không phải Lưu lão gia gia người hầu sao? Kia chính là một vị bốn tiền liệp yêu sư. Hắn giống như cầm tiền đi cửa sau. Còn có loại này thao tác. Phúc tới, chuẩn bị 3.000 cái linh tinh. Tùy ta bái phỏng ổ trưởng quầy. Bang, theo chén trà quăng ngã nứt. Nước trà văng khắp nơi. Tiêu Thanh Vân đôi mắt đều biến đỏ bừng lên. Thật sự có 30 vạn người tụ tập ở Vạn Tượng lâu. Tiêu Thanh Vân không thể tin tưởng hỏi. Trên thực tế, hắn nội tâm sớm đã tin tưởng. Thượng một lần điện ảnh Thiến Nữ U Hồn chiếu phim, liền hấp dẫn không dưới hơn 20 vạn người. Danh khí đã đánh ra đi. Lần này lại là một cái gì trò chơi. Nhân số xác định vững chắc so phía trước muốn nhiều đến nhiều. Tống Viễn cùng Quý Đại Xuyên nơm nớp lo sợ quỳ rạp xuống đất. Trong lòng đối với Vạn Tượng lâu có thể nhanh như vậy lại làm ra tân tác phẩm vẫn là có chút không thể tưởng tượng, như vậy đi xuống, Lạc Thần hội phòng trừng kiên trì không được mấy năm. Đại nhân, trên thực tế không chỉ như vậy, này chỉ là Lâm Tiên Thành, trừ bỏ Cửu Tiêu Thành cùng U Mộng Thành. Cái khác, 8 tòa cổ thành cơ hồ cùng thời khắc đó chiếu phim trò chơi promotional phim. Theo các thành thám tử hồi báo, chỉ là tối nay tham gia kia trò chơi promotional phim công chiếu. Thêm lên ít nhất 200 vạn trở lên. Quý Đại Xuyên do dự một chút, vẫn là lựa chọn đúng sự thật đăng báo. Trên thực tế, lúc trước hắn thống kê đến cái này số liệu khi, cũng là hoàn toàn khiếp sợ. Còn tưởng rằng báo sai, có chút nói ngoa. Đương nhìn đến Lâm Tiên Thành ngắn ngủn thời gian tụ tập 30 vạn dân chúng, hắn không thể không tin tưởng. Đang nghe Quý Đại Xuyên hội báo sau, Tiêu Thanh Vân trực tiếp hữu khí vô lực ngồi xuống, trên mặt toàn là suy sút chi sắc. Lạc Thần hội bại quá nhanh, mau thậm chí có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đại nhân, còn có, Tống Viễn có chút chần chờ. Cùng nhau nói đi, ta thừa nhận chủ. Tiêu Thanh Vân trên mặt treo cười thảm, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh. Nguyệt trước buông xuống hai vị thượng tiên, ta dựa theo đại nhân phân phó, ám mà thỉnh vài biến, cũng chưa thấy mặt trên. Nguyên bản ta còn tưởng rằng bọn họ đã phản hồi đến thiên giới. Chính là đêm nay bọn họ xuất hiện, hơn nữa vì kia trò chơi làm đại ngôn. Cổ vũ mọi người mua kia trò chơi bàn. Vạn Tượng lâu đã hoàn toàn thu mua thượng tiên. Theo Tống Viễn nói rơi xuống, Tiêu Thanh Vân trực tiếp nhắm hai mắt lại. Cái gì trò chơi? Vì sao sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy? Hợp với tiên đều nguyện vì bôn ba ra mặt. Quý Đại Xuyên tại đây trả lời nói, kia trò chơi kêu Legendary. Promotional phim ta cùng lão Tống đều đi nhìn. Xác thật không tồi, thực hấp dẫn người. Quý Đại Xuyên đang nói nơi này khi, thật cẩn thận nhìn thoáng qua không phản ứng Tiêu Thanh Vân. Cùng thở dài một hơi Tống Viễn liếc nhau, cắn răng hồi bẩm, bọn họ mỗi chương trò chơi giá bán 2.000 cái linh tinh. Bất quá thật nhiều một chút là, tuy rằng tụ tập nhiều người như vậy, nhưng tuyệt đại đa số đều là bình dân. Căn bản phó không dậy nổi như thế khổng lồ một bút. Chân chính có thể trả nổi, chỉ sợ không đủ 1/10. Quý Đại Xuyên tiếp được nói rốt cuộc làm hoàn toàn tuyệt vọng Tiêu Thanh Vân lại lần nữa nhìn ra hy vọng, vội vàng ngồi dậy, lời này mà khi thật. Thiên chân vạn xác, ha, ta liền nói sao, một chương 2.000 cái linh tinh, 200 vạn người chẳng phải là kiếm. Kiếm nhiều ít tới, a, ta đây chính là thật sự tâm phục khẩu phục. Tiêu Thanh Vân trên mặt phát ra hưng phấn, tựa hồ cảm thấy như vậy mới có thể thuyết phục chính mình. Đại nhân, kỳ quái chính là, Bọn họ căn bản không chuẩn bị nhiều như vậy. Ngày mai chỉ bán ra 1.800.000 đậu phụ phơi khô trò chơi thiên cơ bản. Cái khác 30.000 nhiều chương phân biệt cấp cái khác 80.000. Bất quá liền này 50.000 chương. Cũng đã kiếm được 100.000.000 linh tinh. Bọn họ sở đầu phí tổn cũng chỉ có hơn 20.000.000. Thuần lợi nhuận cũng đã đủ mua 3 cái chúng ta lạc thần hội. Chúng ta hiện giờ phòng thu chi tổng tài chính mới 3.000.000 cái. Hơn nữa nhân gia có hậu đài, có nhân khí, chúng ta kia hai vị đại nhân, đến bây giờ cũng chưa tin tức, vạn tượng ảnh thị thành, chúng ta ngăn cản không được. Đại nhân, chậm, hết thảy đều chậm, đối mặt vạn tượng ảnh thị thành mặt sau vị kia thần bí nhân vương. Hai vị tiên nhân, chung quanh liên tiếp kỳ hảo 8 vị thành chủ. Còn có ngầm không ngừng tặng lễ Cửu Tiêu Thành cùng U Mộng Thành thành chủ. Quý Đại Xuyên thật sự không thể tưởng được hiện giờ như vậy Lạc Thần Hội còn có cái gì tư cách cùng nhân gia đấu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.